cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, truyền siêu chiến truyền siêu. Dưới, oanh, rầm rầm rầm, trên lôi đài, kêu cùng Bloly còn tại ngươi tới ta đi mà giết chóc lấy. Cũng không thể khống chế chính mình lực lượng, chỉ là đơn thuần mà bị chính mình lực lượng chi phối lấy. Kêu nhìn qua mặc dù phi thường hung mãnh, nhưng lại căn bản cũng không phải là Bloly đối thủ. Theo phanh to một tiếng, căn bản cũng không biết trốn kêu bị Bloly đập té xuống đất. Kêu gào thét liền muốn bỏ dậy, nhưng là Bloly chính là không có cho nàng cơ hội, áp chế kêu không để cho nàng đứng lên. Sau đó từng quyền liền hung hãn hướng nàng đánh xuống đi. Oanh, oanh, oanh, Bloly mỗi oanh một quyền toàn bộ lôi đài đều sẽ cùng theo run rẩy động một cái. Giống như là kêu trước đánh lấy dạ thần một dạng. Cũng may kêu lúc này biến thân thành truyền siêu mẫu thức. Thân thể năng lực chịu đựng cũng được tăng lên rất cao cùng tăng cường. Muốn là trước kia không biến thân lúc kêu, sợ rằng Bloly lúc này tùy tiện một quyền liền có thể đưa nàng đánh cho thành mở ra bùn nát. Giống, không ngừng bị Bloly đánh mười mấy quyền, cho dù kêu cũng bị đau không dứt, gào thét gầm thét, sau đó không ngừng bùng nổ năng lượng cuối cùng mới đưa Bloly hất bay ra ngoài. Cũng sớm đã đánh đỏ mắt, hai người đều bắt đầu không ngừng tụ tập năng lượng. Nhất thời cả thế giới phảng phất đều mất đi màu sắc. Không gian xung quanh tựa hồ cũng đang không ngừng hướng hai người trong bàn tay sụp đổ co rúc lại. Mỗi người ngưng tụ ra một viên đạn năng lượng. Gale cùng Bloly liền hung hãn hướng đối phương ném đi. Bị ném bắn ra hai quả đạn năng lượng đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt cũng đã biến thành mười mấy mét to lớn. Sau đó trên không trung hung hãn đụng tại một cái, mà kết quả cũng chút nào không ngoài suy đoán. Kêu đạn năng lượng căn bản là không cách nào cùng Bloly đạn năng lượng chống lại. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi ngăn cản thoáng cái. Sau đó liền bị Bloly đạn năng lượng đánh thẳng vào cùng một chỗ hướng kêu bay đi. Mà ngay sau đó sau một khắc oanh, sóng lửa trùng thiên. Kêu trong nháy mắt liền bị cuồng bạo năng lượng thôn phệ bao phủ. Kêu, Cauliflower hô to liền muốn xông tới. Bất quá nhưng là bị dạ thần bắt lại. Buông ta ra, hỗn đản, buông ta ra. Đó là kêu chan cùng Bloly chiến đấu. Người chính là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi. Cauliflower không ngừng giãy giụa, mà dạ thần chính là nói. Bất quá lấy Cauliflower tính cách tự nhiên sẽ không nghe dạ thần nói. Dạ thần cũng minh bạch điểm này, cho nên nói xong cũng không đợi nàng phản bác. Dạ thần lại một quyền đánh liền tại Cauliflower trên bụng, kêu thảm một tiếng, Cauliflower thống khổ co rúm đến trên đất. Dĩ vãng đều là nàng đánh người khác, nhưng tới từ gặp phải tên hỗn đản này sau, nàng hôm nay bị đánh số lần chính là so với nàng trước sở hữu cộng lại đều nhiều hơn. Cauliflower, làm vi sư đệ tử, người sau đó khẳng định sẽ lần lượt rất nhiều đánh. Hiện tại coi như là trước thời hạn thích ứng một chút đi. Gặp Cauliflower tại hung hung hãn nhìn mình, lom lom, dạ thần lại cười híp mắt sờ sờ nàng kia nhím đầu. Dạ thần, ngươi muốn thu nàng làm đệ tử sao? Nghe được dạ thần nói sau, một bên Goku cùng Chi Chi đều không khỏi kinh ngạc. A, cảm giác thu mấy người đệ tử tựa hồ cũng không tệ. Cũng coi là cho chúng ta quy tiên lưu lại tìm mấy vị truyền nhân. Cauliflower thiên phú không tệ, người cũng rất có thể bị đòn, là cái không tệ mầm non. Goku, sau đó ngươi liền cùng ta huấn luyện chung nàng đánh nàng đi. Chỉ cần tại chúng ta dưới sự chỉ đạo, nàng tương lai cũng nhất định sẽ trở thành một tên cường đại chiến sĩ. Tốt a tốt a, dạ thần nói, mà Goku nhất thời cũng mặt đầy vui vẻ vẻ mặt. Bất quá Cauliflower sắc mặt chính là đen nhánh vô cùng. Mấy tên khốn kiếp này, người nào đã đáp ứng phải làm các ngươi đệ tử a? Ngay tại mấy người còn chuẩn bị nói cái gì lúc, đột nhiên cảm giác được cái gì. Dạ thần cùng Goku trùng nữ đồng loạt hướng Broly cùng kêu các nàng bên kia nhìn. Sóng khí cuốn một cái, chỉ thấy kêu thân ảnh lần hai hiện ra lộ ra, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm thét không ngừng tại bùng nổ năng lượng. Cùng trước làm cho người ta cảm giác khác nhau, cái này một lần kêu là hoàn toàn bảo tàu. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng ngay cả chính nàng đều sẽ bị chính mình lực lượng thôn phế. Broly, ngăn cản nàng, dạ thần mau mau đối Broly hô, mà Broly cũng bùng nổ năng lượng nhanh chóng hướng kêu phóng tới. Nhưng là đã tới không kịp, chỉ thấy kêu trên người bảo thả ra một mảnh chói mắt ánh sáng. Sau đó liền vô số đạn năng lượng từ trên người kêu bốn phương tám hướng bay bắn ra. Rầm rầm rầm rầm oanh, sóng lửa trùng thiên, nhất thời toàn bộ lôi đài đều lâm vào hỗn loạn tương bừng, cẩn thận. Tiên xin han, cái kia đáng ghét quái vật. Tài kêu chẳng phân biệt được địch ta cuồng oanh lạm tạc bên dưới. Rất nhiều xui xẻo tuyển thủ đều kêu thảm rơi xuống lôi đài. Thứ bảy vũ trụ tiên xin han tuyển thủ, thối lui. Thứ 10 vũ trụ lúa mạch kỳ áo tổng tuyển cử tay, thối lui. Thứ 3 vũ trụ, phù trên đài Đai Xin Can không ngừng nhớ tới từng tên một rơi xuống lôi. Đài tuyển thủ tên, mà trong cung điện hai vị Zeno chính là lại vui vẻ điểm lên bọn họ khô khan. Cái kia Saiyan thật là lợi hại a, thật là nhiều người đều rớt xuống đây. Ân, thật là nhiều người đây. Trên lôi đài kêu vẫn còn đang không ngừng bùng nổ. Tiếp tục như vậy nữa toàn bộ thi đấu lôi đài đều có thể bị nàng hủy diệt. Thứ 11 vũ trụ trong doanh trại, Jiren vẫn như cũ còn đứng ở nguyên địa bảo tồn lấy thực lực của chính mình. Vô số phóng tới đạn năng lượng đang đến gần Jiren lúc đều sẽ rối rít mà nghiêng về phương hướng. Mở hai mắt ra, Jiren khí tức mơ hồ bắt đầu sinh động. Phảng phất giống như là một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang mãnh thú. Bất quá tựa hồ cảm giác được cái gì, Jiren lại lần hai nhắm hai mắt lại, khí tức cũng trọng trở nên yên ắng. Cùng lúc đó, coi thường từng viên oanh tạc tại trên người mình đạn năng lượng. Blorhi rốt cuộc đi tới kêu trước người, nhìn như là dã thú gào thét gầm thét đã hoàn toàn mất đi tự mình kêu. Broly phảng phất cũng muốn lên đã từng chính mình. Các nàng có giống vậy lực lượng, trình độ nào đó mà nói các nàng mới xem như thật sự đồng loại. Nhưng là tổn thương dạ thần, không cho cầm lên quả đấm mình. Broly thoáng cái liền đánh vào kêu trên người, cùng trước công kích khác nhau. Cái này một lần Broly không chỉ có đánh lấy kêu thân thể, càng là trực tiếp đánh tan nàng năng lượng. Kinh khủng bạo tẩu cuối cùng là dừng lại, kêu cũng giải trừ biến thân khôi phục nguyên dạng, cả người tê liệt té xuống đất. Kêu, cauliflower từ một bên nhảy vọt mà xuống, mau mau ôm lấy kêu không ngừng la lên. Tỷ, chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy cauliflower sau, kêu trên mặt hiện lên tươi cười. Quá tốt, tỷ. Ngươi không việc gì, ngu ngốc kêu, ta đương nhiên không có việc gì, ngươi chính là thật tốt lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Kiểm tra một chút kêu thân thể, phát hiện nàng trừ lực lượng tiêu hao quá độ bên ngoài cũng không đáng ngại. Cauliflower cũng thở phào, kêu chan, xin lỗi a, trước đối với ngươi làm qua phân sự tình, mới vừa rồi biến thân, ngươi nên nhớ loại cảm giác đó đi. Không nên kháng cự chính mình lực lượng, người phải tiếp nhận nó sau đó mới có thể nắm nó trong tay. Giống như là Broly như vậy, cũng là đi tới, dạ thần nói, ta biết, dạ thần tiên sinh, đã minh bạch tiền nhân hậu quả, biết dạ thần trước đều là chỉ dẫn nàng biến thân, lại thêm cauliflower tỷ cũng không có sự tình, kêu trong bụng đối dạ thần cũng lại không có bất kỳ tức giận. Ngược lại còn tràn đầy cảm kích. Bất quá khi ánh mắt rơi vào Broly trên người lúc, kêu chính là lại theo bản năng dâng lên hoảng sợ. Trong đầu những kia lưu lại trong trí nhớ, nàng mới vừa rồi chính là bị vị này gọi Blolly tỷ tỷ hung hãn đánh một trận đây. Bây giờ nhớ lại cũng còn cảm giác thật là đau. Bất quá lúc này Blolly cũng không có đi quan tâm nàng, mà là nhìn chằm chằm Dạ Thần, Dạ Thần, tìm ra manh mối, giống như là hoàn thành nhiệm vụ đòi muốn thưởng hài tử một dạng. Blolly nói, trên mặt hiện lên một nụ cười, Dạ Thần tự nhiên cũng thỏa mãn nàng, làm rất tốt, Blolly, không để cho Dạ Thần thất vọng. Trận này trong truyền thuyết Super Saiyan cùng trong truyền thuyết Super Saiyan tỷ thí, lấy Blolly toàn thắng mà kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.